Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Hố, cuối cùng vẫn không thể đánh lên. Không dám, cũng không thể. Hắc Tâm đương nhiên hiểu Kino thực lực, mặc dù không có được chứng kiến, nhưng hắn thủ hạ đã có thể thấy được lốm đốm rồi. Mặt khác, hắn cũng không muốn để cho thủ hạ của mình chết hết sạch. Đến lúc đó cũng chỉ thừa lại hắn một cái đầu đầu. Có cái P dùng, lãnh địa đều muốn giữ không được. Một đoàn người lên đường chạy tới Mephistopho lãnh địa. Trên đường, Quicksilver bị các loại chê giễu. Cái sau mặt đỏ tới mang tai. Tại lữ hành một nửa về sau, Kino mở cửa truyền tống. Đúng hẹn đem Satana đưa trở về. Đoán chừng Doctors trên nhạc mẫu Oma đến có đoạn thời gian bể đầu sứt chán. Tại trải qua 9981 nạn, 180.000 dặm về sau, một đoàn người cuối cùng là đi tới Mephistopho địa bàn. Cái sau đối với Kino yêu cầu cũng không có cự tuyệt, nhất là tại hắn đem địa ngục biến thành thiên đường về sau. Lập tức liền biểu thị nguyện ý đem mộng chi vĩ độ phương pháp đi vào nói cho Kino. Chỉ bất quá, đối với Ghost Rider, hắn cự tuyệt, lệ đã không thể đồng ý. Vậy liền trực tiếp đánh, hóa thành Phượng Hoàng Chi Tử, Kino đại náo địa ngục. Đem Mephistopho đốt cháy thủng trăm ngàn lỗ, vô số En Diablo hóa thành cho tàn. Cuối cùng bất đắc dĩ, Lão Mặc đồng ý giải quyết Ghost Rider vấn đề. Nhưng Ghost Rider vấn đề ở chỗ khế ước Zarato, linh hồn quy về ta. Lão Mặc tải bổ một ngụm máu về sau, bình tĩnh nói, hoàn toàn không có trước kia chật vật trạng thái, tựa như vừa rồi đánh nhau căn bản không có phát sinh đồng dạng. Lão Mặc mặc dù có được dung hợp phục cừu chi linh Zarato linh hồn, nhưng lại không có cách nào trực tiếp sử dụng nó. Dù sao Zarato thực lực cũng rất mạnh, càng là cái tuyên cổ lớn ác ma vương. Còn nữa nói, hắn thông qua khế ước phương thức đem Zarato sáp nhập vào Johnny Blaze trong linh hồn, nhưng là Johnny Blaze trên thực tế cũng không tính hoàn thành khế ước giao dịch, cho nên Lão Mặc cũng thu không trở lại. Khế ước lực lượng là rất cường đại. Tại manga bên trong, hắn thông qua được vô số loại phương pháp, lúc này mới đem Johnny Blaze trong cơ thể Zarato cầm trở về. Kino kịp lúc thu tay lại, cũng bị Hắc Tâm rất là bực bội. Cơ hội tuyệt hảo không có, quá nhiều lời, ta không muốn nghe, nói thẳng biện pháp giải quyết. Kino khoát tay áo, giết ta. Hoặc là ta đem sở thuộc khế ước chuyển cho cái khác En Diablo. Lão Mặc nói, nói cách khác, ta đem kia cái bị chuyển tặng người giết chết. Kino cười, chính là cái dạng này. Kino nguyện vị nhìn Mephistopho liếc mắt, ngươi sẽ không sợ, ta trực tiếp giết chết ngươi. Cái này hình như càng thêm bớt việc đâu. Sẽ không, bởi vì, Lão Mặc nở nụ cười gằn. Chợt động thủ, hắn không có hướng Kino tiến công, mà là ngắt cái pháp trận, đem Zarato mạnh mẽ chuyển tặng cho hắn con trai Hắc Tâm. Thực lực của hắn mạnh hơn xa Hắc Tâm, liền xem như bị thương, hắn cũng là đỉnh cấp lớn ác ma lĩnh chủ. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, hắn liền có thể đem sở thuộc khế ước chuyển tặng cho cái khác ác ma lĩnh chủ, mà không cần đối phương đồng ý. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý làm như vậy, chính là rất rõ ràng hắn rất tham lam, không phải vạn bất đắc dĩ mới sẽ không từ bỏ đây. Thoáng một cái thế cục nghịch chuyển, Hắc Tâm cũng mộng tất rồi. Hắn hố cha hắn một thanh, mà bây giờ cha hắn trái lại hố hắn, thật sự rất hố a. Lẫn nhau hố, lẫn nhau hố. Lão Mặc nhún vai đắc ý cười một tiếng. Hiện tại, vấn đề không ở ta chỗ này. Sau đó hắn thoải mái nhàn nhã trở về bảo tọa ngồi xuống. Xem kịch vui, quả nhiên không hổ là âm hiểm nhất. xảo trá en diablo a, đủ quyết đoán, đủ quả huyết, đây cũng là thạch sùng gãy đuôi. Cứ việc chiêu số này Kino không thích chính là, đám người quay đầu hướng Hắc Tâm nhìn sang, này làm cho hắn đột nhiên khẽ run rẩy. Ở trên đường thời điểm, hắn đã từng thử qua chạy trốn, nhưng là, không biết vì sao, cũng không có thành công. Hắn rất rõ ràng, Kino ở trên người hắn động tay động chân, chờ dưới, ta có thể đem khế ước chuyển tặng cho cái khác en Diablo. Hắc Tâm một bên lui lại một bên thật nhanh nói, nếu không nói liền không có cơ hội. Đừng nói Kino Marcus, Ghostsider cũng hận không thể xé nát hắn. Trước kia là hợp tác, xuất phát từ dẫn đường nguyên nhân, hắn không có ra tay. Nhưng bây giờ, dẫn đường nhiệm vụ đã kết thúc, hắn không có giá trị. Đáng giận, tại sao không rất sớm rời đi? Nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Lão Mặc còn tại cười. Rất xin lỗi, chuyển tặng chỉ có ta sẽ. Ta vì sao phải giao cho ngươi đây? Mặt khác, chỉ có ác và lĩnh chủ mới có thể chịu đựng lấy Zarato khế ước điên cuồng. Ta cái này con trai mặc dù cũng là ác ma lĩnh chủ, nhưng là hạ giai ác ma lĩnh chủ, cho nên không có ai chọn tiếp nhận khế ước. Ngụ ý, một, Hắc Tâm năng lực không được, coi như học xong chuyển tặng pháp trận, cũng vô pháp cưỡng ép chuyển tặng cho cái khác en Diablo. Hai, ai cũng biết, Zarato linh hồn phụ thuộc vào Mephistopho. Hiện tại quỷ dị xuất hiện tại Hắc Tâm trên người, mà Hắc Tâm nhưng lại muốn đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này truyền tặng cho người khác. Đồ đần đều biết có mờ ám tốt a, ác ga lứng chủ cũng không phải đồ đần, tương phản bọn hắn rất thông minh. Ba, coi như hai cái trước không có vấn đề, khả thi ở giữa đâu? Kino có thể đợi không được. Rất xin lỗi, Hắc Tâm lão huynh. Sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây rồi. Kino cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Đáng chết, ta muốn ngươi chết. Giống, Hắc Tâm nổi giận, hai tay đột nhiên phóng xuất ra một cỗ mênh mông hắc ám năng lượng sóng. Hướng phía Kino tới, điêu trùng tiểu kỹ, hắc ám sóng còn cách 10 mét. Thật giống như đâm vào trên lưỡi đao đồng dạng, bị đánh thành vô số khối. Tựa như Resident Evil bên trong như vậy, đỏ hoàng hậu dùng laser lưới, cắt nát tiểu đội trưởng như vậy, hắc ám sóng cũng giống như vậy, bị bể mấy khối, tan thành mây khói. Lập tức, Hắc Tâm cũng dừng lại bất động, màu đen trên thân thể xuất hiện vô số vết rách, một chút xíu mà sụp đổ, cuối cùng hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán. Ta sẽ còn trở về, gặp tiêu tán trước. Hắc khí hóa thành một bộ ẩn thân đáng sợ đầu lâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Kiyo biết rõ Hắc Tâm không có chết. Con hàng này là tạ từ Giê-xu kinh cức chi quan mà sinh. Từ vô biên oán khí, hắc ám năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Nguyên tố quái, không có linh hồn, chỉ là chết rồi một lần mà thôi. Qua một hồi nó sẽ lại lần nữa sinh ra. Cạc cạc cạc cạc cạc rát, ngay tại Hắc Tâm, chết mất, trong nháy mắt. Hình người Johnny Blay bắt đầu run rẩy, toàn thân run rẩy. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một lúc sau, Johnny Blay khống chế không nổi bắt đầu cười lớn. Ta có thể cảm nhận được. Thiên sứ tồn tại, ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha. Đưa tay, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam bay lên, Zarato ý chí bị áp chế xuống dưới. Kino đối với Ghost Rider cũng không quá quen thuộc, bất quá thượng đế thật đúng là thú vị nhiều hơn a. Thiên sứ thế mà cũng là khô lâu, chỉ là đổi cái nhan sắc mà thôi, cái này không phải liền là thêm cái lọc kính sao? Hiện tại chúng ta nên mà tính tính hai ta ở giữa vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.